Bởi vì người phụ nữ này đi tới gần xe anh. Anh chỉ có thể vòng một đường. Ngồi lên ở bên còn lại. Ngồi vào xe mình. Cách Trương.